Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Mắt ưng đến làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng giật mình. Bởi vì mắt ưng là có tiếng làm theo ý mình. Căn bản sẽ không nghe theo lời của người khác hoặc là mệnh lệnh. Cho nên đối với hắn có thể đủ tới tham gia Thất Vũ Hải hội nghị. Mọi người không kinh hãi mới là lạ. Mắt ưng đi đến đại sảnh trung ương. Nhàn nhàn nói. Nếu như hải quân cùng Thất Vũ Hải trong lúc đó vẫn duy trì đối nghịch thái độ. Cái kia ta cảm thấy lần này hội nghị sẽ không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Doflamingo kinh ngạc nhìn mắt ưng. Nói ra, thật bất khả tư nghị đâu. Liền khó nhất người tới dĩ nhiên có tới. Sengoku cũng là cả kinh nói. Người dĩ nhiên cũng tới. Sengoku đích thật là một cách không ngờ. Hắn thấy, trận này hội nghị những người khác đều tới hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Thế nhưng luôn luôn làm theo ý mình mắt ưng dĩ nhiên tới. Hắn cũng là giật mình hết sức. Ở mắt ưng tiến nhập đại sảnh trong nháy mắt. Một cỗ kiếm ý cũng đã bao phủ ở trên người hắn. Chính là Rambo phát ra khí thế. Hắn trầm giọng nói. Mắt ưng, thực sự là đã lâu không gặp. Mắt ưng đầu tiên là đối với Sengoku nói ra. Không có gì, ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Hơn nữa đối với ngươi sẽ phải đàm luận hải tặc có điểm hứng thú mà thôi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Rambo. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói, đích xác là rất lâu tìm không thấy. Không biết ngươi trường tiến bao nhiêu. Rambo trong mắt chiến ý phun trào ra tới. Trầm giọng nói, cái kia hội nghị sau đó. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Mắt ưng nói, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Nếu như là bàng quan tham gia náo nhiệt nói. Không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh cũng tham dự vào đâu. Bỗng nhiên một đạo khinh bạc thanh âm quanh quẩn ở trên đại sảnh. Người ở chỗ này đều là nhíu mày. Trước sau hướng phía đại sảnh bệ cửa sổ phương hướng nhìn sang. Ngoại trừ vài cái sĩ quan hải quân ở ngoài. Những người khác đối với sự xuất hiện của người này cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Không phải. Không đúng. Cùng bình thường vô giúp vui bàng thính có thể có chút không phải thai chi dạng. Người là ai? Từ nơi này tiến vào. Ngồi ở phía sau sĩ quan hải quân giận dữ hét. Cái kia ngồi ở bệ cửa sổ nam nhân là cái mang theo lễ phép. Ăn mặc lễ phục nam tử gầy yếu. Trong tay cầm một căn ba tong. Hắn nhảy xuống bệ cửa sổ. Hai chân không ngừng nhấn vào mặt đất. Phát ra tiếng va chạm giòn giã. Đồng thời hoàn thủ đủ vũ điệu nhảy dựng lên. Dáng vẻ hết sức quái dị. Để người ở chỗ này đều là không tự chủ nhíu mày. Tại hạ hy vọng mỗi bên vị đại nhân vật cũng có thể cho ta một cái tham dự cơ hội. Ta biết các ngươi là bởi vì trước Thất Vũ Hải Crocodile bị đánh bại. Chuẩn bị một lần nữa tuyển cử Thất Vũ Hải sự tình mới. Chỉ có triển khai hội nghị, lúc này rốt cuộc có người nhận ra Lạp Phi đặc biệt. Một cái sĩ quan hải quân trầm giọng nói. Ngươi là Lạp Phi đặc biệt. Ngươi vốn là Tây Hải thanh danh lan xa quan trị an. Có thể là bởi vì quá độ bạo lực chấp pháp cho nên bị khu trục. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Lạp Phi đặc biệt AHA tiếu nói. Không ngờ tới dĩ nhiên có người biết ta. Bất quá ta nhũ danh không coi là cái gì. Ta tới nơi này là chuẩn bị hướng các ngươi đề cử một vị có năng lực hải tặc. Kế thừa chỗ trống Thất Vũ Hải vị. Nghe được Lạp Phi đặc biệt như thế nói lớn không ngượng thoại ngữ. Người ở chỗ này đều là hết sức bất mãn. Các vị đang ngồi đều là đại hải trình thanh danh hiển hách tồn tại. Người một cái từ Tây Hải đi ra. Hơi có danh tiếng tên dĩ nhiên tại nơi đây nói khoác mà không biết ngượng. Mọi người thái độ đối với hắn có thể tưởng tượng được. Sengoku giọng nói không quá hữu hảo hỏi. Ồ, cái kia ngươi muốn đề cử ai đó? Lạp Phi đặc biệt AHA tiếu nói. Đương nhiên là thuyền trưởng của chúng ta. Doflamingo cười lên ha hả. Phu phu phu, thuyền của các ngươi trưởng. Đây thật là ta hôm nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Các ngươi thuyền trưởng là từ nơi đó nhô ra đồ đạc. Người nào nhận thức thuyền của các ngươi trưởng? Nghe được Doflamingo miệt thị như vậy thoại ngữ, Lạp Phi đặc biệt nhãn thần nổi lên hàn mang. Bất quá hắn cũng không có tức giận, mà là tiếp tục cười ha hả nói ra. Chúng ta là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Thuyền trưởng là Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử. Doflamingo lần nữa cười nhạo nói. Chưa nghe nói qua. Ta chỉ nghe nói qua dâu trắng. Chưa bao giờ biết còn có cái gì Hắc Hồ Tử. Hắn là từ nơi đó nhô ra tên. Lại vẫn muốn trở thành Thất Vũ Hải. Lạp Phi đặc biệt nói ra. Chúng ta thuyền trưởng trước kia là dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Bất quá dâu trắng đã già rồi. Cho nên chúng ta thuyền trưởng liền rời đi dâu trắng đoàn hải tặc. Thành lập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Mắt ưng bỗng nhiên nói ra. Nghe nói ở mấy tháng trước, dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền đã từng phát sinh qua một hồi đại sự kiện. Bốn phiên đội đội trưởng kém chút bị trên thuyền một cái thành viên giết đi. Xem ra thuyền của các ngươi trưởng Hắc Hồ Tử phải là từ dâu trắng đoàn hải tặc phản bội trốn ra. Được cái kia hải tặc a. Nguyên tắc trong sát chi là bị Hắc Hồ Tử giết chết. Nhưng là hiện tại bởi vì có Soyo cho hắn tiết tiết quả thực. Cho nên đang đối mặt Hắc Hồ Tử đánh lén cuối cùng phút chốc. Bảo vệ tánh mạng của mình. Nhưng cũng vì vậy bị trọng thương. Một cánh tay tức thì bị Hắc Hồ Tử cho chặt đứt. Ha ha, đúng vậy đâu. Lạp Phi đặc biệt cũng không có phủ nhận. Phản mà là tiếp tục đối với Sengoku nói ra. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta thuyền trưởng trở thành Thất Vũ Hải. Nhất định có thể đủ giúp đỡ bận rộn. Ngài cảm thấy thế nào? Sengoku nguyên soái. Hành, vẫn ngồi ở chỗ kia không nói gì. Rambo bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Nói, một tên phản đồ, dĩ nhiên cũng muốn trở thành vương hạ Thất Võ Hải. Thực sự là chuyện cười lớn. Sengoku nguyên soái, thứ cho ta nói thẳng. Người như vậy, ta thật sự là không muốn cùng hắn nổi danh. Nếu để cho hắn trở thành Thất Vũ Hải, ta liền phải cân nhắc là không phải muốn từ bỏ cái thân phận này. Phu phu phu, Doflamingo ha ha cười nói. Kiếm quỷ tiểu tử, tuy là ta cũng không quá tán thành ngươi trở thành Thất Vũ Hải. Thế nhưng dưới so sánh, ngươi muốn 2.7 so với kia cái gì Hắc Hồ Tử mạnh hơn nhiều. Ta cũng không ủng hộ hắn trở thành Thất Vũ Hải. Liên tục bị Rambo cùng Doflamingo hai vị hiện giữ Thất Vũ Hải phản đối. Lạp Phi đặc biệt nụ cười trên mặt cũng là nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt khó coi nói ra. Chúng ta thuyền trưởng có thể trở thành Thất Vũ Hải. Không phải là các ngươi có thể quyết định. Sengoku nguyên soái. Chúng ta đoàn hải tặc có thể là có thể xuất ra rất lớn thành ý. Tin tưởng ngài sẽ phải làm ra quyết định chính xác. Sengoku đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đồng dạng không có hảo cảm. Nhất là Lạp Phi đặc biệt vẫn là mạnh mẽ tiến nhập phòng họp. Cho nên hắn lạnh lùng nói. Ta đến hiện tại cũng không nhìn thấy ngươi hay là thành ý. Lẽ nào ngươi nói thành ý chính là đường đột quấy giày chúng ta hội nghị sao? Ngoặc kép, trước chương một viết sai. Không có ý tứ, đã đổi tới rồi. Sachi không chết, không có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.